Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát triển những thứ mới cũng sẽ mang lại rất nhiều thay đổi cho xã hội. Đây mới là lý do thực sự khiến mọi người đến đây. Các bạn có một tháng, có thể học được bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng của các bạn. Bên dưới xôn xao một chút, có phải mọi người đều được triệu tập vì kết quả nghiên cứu khoa học mới của cô không? Có nghĩa là, điều này rất quan trọng và mang lại lợi ích lớn cho họ. Ánh mắt mọi người đều nóng lên, chỉ có một tháng, mỗi ngày chỉ có một lớp. Thời gian quá ngắn, lạc gì không chuẩn bị giáo án, cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Cô tham gia lớp học hoàn toàn không theo lịch trình, thể hiện tố chất đặc biệt mạnh mẽ. Phải có thời gian để các bạn tiêu hóa, nếu không thì không tiếp tục ăn được đâu. A Phương xuất hiện ở cửa, tiến sĩ Lạc, cuộc họp đã bắt đầu. Mọi người đang đợi cô. Đến ngay, vẫn là phòng họp đó, vẫn là những người như vậy. Lạc Di lấy tài liệu công nghệ hàng không vũ trụ đọc kỹ. Đây là thông tin được Tiêu Thanh Bình sửa lại, mọi người có thể xem qua. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Di nhìn thấy, so với tài liệu lần trước, cô cảm thấy lần này đáng tin cậy hơn. Cô lấy giấy bút tính toán số liệu và nhận thấy số liệu cô lấy được cũng chính xác. Viện trưởng cũng rất vui mừng. Vốn dĩ bỏ ra rất nhiều tiền mà chỉ có được một phế phẩm, nhưng không ngờ Tiêu Thanh Bình lại có năng lực loại bỏ cái xấu, sửa sai thành đúng. Thật là một báu vật sống. Ngược lại, Tiêu Tình lại bình tĩnh, anh đã cố gắng hết sức, có thể dùng được hay không, dùng được mấy phần không phải là chuyện anh có thể quyết định. Chuyên gia cơ khí tiến sĩ Lưu lạnh nhạt nói, tôi không nghĩ tài liệu này có thể sử dụng được, tôi không nói rằng tiến sĩ Tiêu không đủ cẩn thận. Nhưng việc này cần hết sức rất nghiêm ngặt, số liệu không thể tùy tiện thay đổi được, ít nhất thì phải sau vô số lần thực nghiệm, bây giờ mang ra nói ra cũng có chút mạo hiểm. Lần trước thì khen tài liệu rất hay, sau khi bị Lạc Di vạch trần, ông ta không vui lắm, bây giờ giọng điệu lại thay đổi. Mọi người đều lắng nghe nhưng lại phớt lờ và chỉ quan tê, em mở đến quá trình thực nghiệm của chính mình. Thấy không có ai chú ý tới mình, tiến sĩ Lưu xấu hổ đến mức trực tiếp gọi tên cô. Lạc Di, cô nghĩ thế nào? Khóe miệng người khác giật giật, hóa ra là muốn đôi co với Lạc Di, tuổi cao mà vẫn chấp nhặt, rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì vậy? Nếu không có phong thái của một trưởng bối, đương nhiên sẽ không nhận được sự tôn trọng của người khác. Lạc Di thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, theo logic này, nếu phạm sai lầm thì không cần lo lắng, cứ coi như không có chuyện gì, khuất mắt trông coi, đây không phải là phẩm chất của người làm khoa học kỹ thuật. Có lẽ là do một số người không thuộc trong ngành. Tiến sĩ Lưu đỏ mặt nói, đây là hai việc khác nhau, cô là nhà nghiên cứu khoa học, sao có thể bắt chước những thôn nữ ngu dốt đó và cư xử thô lỗ như vậy? Tiêu Thanh Bình không vui, Lạc Di nhà anh tốt như vậy. Thứ lỗi tôi xin nhắc nhở một cây, người có thể ngồi ở đây không phải là người bất cứ ai có thể chỉ trích. Có thể chúng tôi còn trẻ, nhưng thành tích của chúng tôi chưa chắc không bằng những người đi trước. Lạc Di mỉm cười nói tiếp, chúng tôi không phải đàn em của tiến sĩ Lưu, cũng không phải học sinh của ông, chúng tôi không cần ông giảng bài. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó chịu nhưng nó không có gì sai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến sĩ Lưu như bị tát vào mặt trước đám đông, ông ta không nhịn được. Vợ chồng hai người hợp sức ức hát, y, ế, p người đi trước, nếu tin này lan ra, cô nói có nghe không? Lạc Di cười lạnh. Cô ghét nhất những người ỉ giả hát, y, ế, p người. Tiến sĩ Lưu, ông có chắc chắn muốn trở thành kẻ thù với chúng tôi sao? Cô đột nhiên thăng cấp thành kẻ thù. Cô quá lười để chiến đấu với tiến sĩ Lưu, không muốn lãng phí thời gian với ông ta. Vẻ mặt của tiến sĩ Lưu thay đổi. Ý cô là gì? Không cho phép người không cùng quan điểm nêu ý kiến sao? Làm gì có chuyện vô lý thế? Cách chương.